Độc hành thiên hạ tập 77. Diệp Phúc chờ hắn đi xa, tới Ngọc Lâu lên cười mà nói: "Như Nguyệt, người trốn ở trong Ngọc Lâu của ta, sẽ không ai biết người cùng chúng ta rời đi." Hiên viên Như Nguyệt mừng rỡ, đi đến Ngọc Lâu của hắn cười mà nói: "Người đừng có quên thả ta ra, ta còn muốn chính mắt nhìn thấy đại hội trù mà đó." Diệp Phúc gật đầu. Tống Cao Đức ở bên cạnh lại gấp gần chết, oán giận mà nói: "Này thiếu bảo, người bắt cóc con gái hiền viên ra, muốn trước lấy sự đuổi giết của họ sao? Hẳn là không đến mức đó đấy chứ." Diệp Húc buồn bực nói: "Người có biết gia chủ hiện nay của hiền viên gia là ai không?" Tống Cao Đức còn định nói thêm, chỉ thấy hiền viên Quang đã trở về, vội vàng nói khẽ: "Phụ thân của hiền viên huynh chính là đương kim gia chủ của hiền viên gia. Huynh đệ người bắt cóc tiểu công chúa hiền viên gia chính là muốn chết đấy." Hiền viên Quang trở lại bên cạnh hai người, nhìn thoáng qua bốn phía: "Muội muội ta không có ở đây à? Hay quá, chúng ta nhanh đi thôi." Hắn cùng với Diệp Húc, Tống Cao Đức cùng bay đi hướng hiền viên kiếm, lại nói: "Ta không mang theo con bé là vì tốt cho nó. Con bé là tâm can bảo bối của cha ta. Nếu cha ta trở về mà không thấy nó ở nhà, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ nôi đình. Lần trước con bé vụng trộm trốn ra ngoài, bị thiên ma tộc bắt đi. Cha ta đuổi giết đến tận tầng thứ 8 hằng cổ ba vực, chém giết không ít đại vù ma tộc. Cũng may chúng ta không mang con bé đi." Diệp Húc: "Sao sắc mặt của huynh không tốt cho lắm? Có chuyện gì sao?" Không có việc gì đâu." Sắc mặt của Diệp Húc có chút không tốt, thầm nghĩ: "Trở đến đời không có ai thì lén lút vứt cái mầm tai họa này đi, cách cô ta càng xa càng tốt. Còn bà đó chứ, ta đã bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, nếu bắt cóc thêm tiểu công chúa Hiên Viên ra, ta đây chắc vui rồi." Hắn khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Kỳ thật người ngoài sao biết được, ta đây đều do cuộc sống bức bách thôi." Hiên Viên Quang cùng hắn như hình với bóng. Diệp Húc mãi không có cơ hội thả cái mầm tai vạ ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ phải tiếp tục giấu hiền viên Như Nguyệt ở trong đó, tiến đến Ân Khư, tức là vùng di chỉ cuối cùng của nhà Thương. Ân Khư này nguy hiểm trùng điệp, mang theo tiểu công chúa hiền viên gia có khi chính là một cái bùa bình an. Nếu gặp phải nguy hiểm, nó không chừng hiền viên gia chủ sẽ mang theo cấm bảo tới cứu. Một dòng ý niệm của Diệp Húc thầm nhập vào trong Ngọc Lâu, không có hảo ý nhìn hiền viên Như Nguyệt mà thầm nghĩ: Ân Khư nằm ở biên cương biên thủy phía tây Đại Hán, là cấm địa trong truyền thuyết, hung hiểm vô cùng, có rất ít phù sĩ dám tới đó lịch luyện. Dù là những kẻ đứng đầu các đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đó. Bọn họ đi vội 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đi đến vùng cấm địa này. Diệp Húc từ đằng xa nhìn thấy Ân Khư, cũng không nhịn được phải giật mình kinh hãi. Chỉ thấy ở trăm dặm phía trước biến thành một mảnh hỗn độn, u ám cực kỳ. Khắp nơi đều là những dòng khí quỷ dị khủng bố, từ xa xa thổi đến, truyền tới những tiếng vang như tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết. Ân Khư giống như một cửa vào tối đen như mực, thi thoảng bên trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một tòa thành trì, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc tàn phá bên trong, cung điện đổ nát vô cùng thê lương. Tòa thành trì này hiện ra rồi lập tức biến mất, nhưng Diệp Húc liếc mắt một cái thì nhìn ra, tòa cổ thành này rộng lớn hơn xa những thành trì, thành thị hiện nay, rộng trăm ngàn dặm, rất là đồ sộ. Nơi này cách tòa thành lớn này hơn xa có dựng một tấm bia đá cao cao tới ngàn trượng, trên mặt viết một chữ tội, máu chảy đầm đìa. Chữ tội này không biết là bút tích của ai, chữ khắc sâu vào bia đá, trường tồn muôn đời, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền cảm thấy bản thân tội ác ngập trời, khó có thể dùng thứ, hận không thể tự sát tạ tội. Diệp Húc cảm nhận sờn tóc gáy, mồ hôi tuôn đầy trán. Vừa rồi hắn chỉ nhìn chữ tội này một cái, suýt nữa không nhịn nổi mà quỳ rạp xuống đất, dập đầu nhận tội. Hiền viên Quang và Tống Cao Đức đồng loạt quỳ xuống, quỳ lại như cái máy. Chữ tội này trực tiếp đánh tan tinh thần của bọn họ, đánh dập nát tâm linh của bọn họ, làm cho bọn họ quỳ xuống, làm cho bọn họ nhận tội, làm cho bọn họ bó tay chịu tội. Lưng Diệp Húc lạnh lẽo, mồ hôi lạnh tuôn ra. Chữ tội này vẫn chớp lên trước mắt của hắn, dường như khiến hắn nhìn thấy tội nghiệp tay trời của mình. Ma ha, vô lượng ma ha. Trong tâm của hắn đột nhiên lưu chuyển một đạo kinh văn. Chỉ nghe một tiếng ầm, phía sau hắn, từng vòng kim luân tối đen đột nhiên hiện lên, liên tục quay vòng sau đầu, phát ra từng tiếng lớn giống như ma vương bước ra từ hoàng tuyển đi tới. Vạn ma quần tí quỳ rạp trên đất, niệm tụng ma kinh, cả hát ma âm, ca ngợi ma vương giáng xuống. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết à? Môn tế luyện chi pháp của Diệp Húc này đột nhiên tự mình vận chuyển, khiến tâm tư hắn không thấu, đủ loại cảm giác chịu tội thành hư không. Khi đối mặt với chữ tội kia, trong lòng chỉ có thưởng thức mà không còn áp lực nữa. Tấm bia đá chợt lóe qua, Chữ tội nhanh chóng biến mất không thấy đầu nữa. Tống Cao Đức và Hiền Viên Quang hoảng hốt đứng dậy, hai người liếc nhau không rét mà lại run. Một chữ tội này thậm chí khiến cho kẻ chưa từng làm một chuyện xấu nào như Hiền Viên Quang cũng gần như là không chịu nổi mà phải quỳ xuống bó tay chịu tội. Kẻ nào có tư cách viết xuống chữ tội này, định tội một vua hoàng vương triều à? Tống Cao Đức lẩm bẩm nói, có tư cách định tội vua hoàng chỉ có thiên đế, chữ kiến nhất định là thiên đế lưu lại. Diệp Húc thở phào một cái, tán đi công đức kim luân sau đầu, trầm giọng nói, vừa rồi nếu không có công đức kim luân Diệu Bảo Quyết vận chuyển đúng lúc, chỉ sợ hắn cũng sẽ quỳ xuống đất giống như Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức rồi. Nơi này chính là thiên phạt chi địa, hoàng trụ vấn đỉnh thiên đế vị, trời xanh tức giận hạ thiên phạt xuống trừng phạt hoàng triều đại nghịch bất đạo này. Công đức kim luân luyện bảo Diệu Quyết ngay cả chữ thiên đế để lại cũng có thể chống lại, e rằng không chỉ đơn giản là một phương pháp tế luyện như vậy. Diệp Húc nghĩ thầm, môn tế luyện chi pháp này hắn lấy được từ trong thạch cổ thư viện của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng bốn tầng tâm pháp cũng không hoàn thiện. Rất lâu rồi Diệp Húc chỉ gặp qua một người sử dụng loại tế luyện chi pháp này, đó chính là Kim Nghiêu Thần của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Có thời gian phải giết thêm vài tên đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa mới được, ta cũng không tin là sẽ không chiếm được công đức kim luân luyện bảo Diệu Quyết hoàn chỉnh. Hiền Viên Quang xóa sạch ảnh hưởng của chữ tội kia, trầm giọng nói, năm đó một trận chiến như thần thoại kia đã đánh nơi này thành đống hoang tàn, toàn bộ quốc đô triều ca của Đại Thương Hoàng Triều, lãnh thổ mấy vạn dặm đều bị tàn nát. Đế quốc này bị đánh đến một thời không khác, chỉ còn lại một đống hoang tàn tạo thành cửa động ẩn khư phía trước. Tòa thành bất ngờ xuất hiện kia chẳng lẽ chính là quốc đô triều ca của Đại Thương? Tống Cao Đức cũng vứt bỏ được ảnh hưởng của chữ tội, cất tiếng hỏi, kia không phải triều ca mà là một cái di tích bình doanh của Đại Thương, bên trong bài táng không biết bao nhiêu đại phu. Quốc đô triều ca của Đại Thương ở trong chỗ sâu nhất trong di tích, trừ thứ đó ra bên ngoài triều ca có tất cả 800 bình doanh, vừa rồi là cái tòa chỉ là một trong số đó. Diệp Húc trùng mình trong lòng, một binh doanh đồ sộ như thế, Đại Thương Hoàng Triều không hổ là một thời vũ pháp hoàng kim. Trên khuôn mặt của Hiền Viên Quang mang theo thận trọng nói, cơn lốc bao phủ cửa vào ân khư không phải là gió thường mà là cửu sát âm phong. Loại âm phong này là sau khi vô số vù sĩ, đại vù, thậm chí là vu hoàng chết đi, nguyên thần tán loạn, sát khí trong cơ thể họ lắng đọng, hình thành cửu sát phong. Trải qua 5 tháng tồi luyện, loại âm phong này có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của một gã đại vù tam thần cảnh. Thân thể cốt nhục tàn rã, chỉ để lại một tấm da người thôi. Tống Cao Đức nhìn mảnh đất hỗn độn kia, không khỏi trùng mình một cái. Ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng không qua được, kia chúng ta làm sao có thể đi vào ân khư đây? Sắc mặt Diệp Húc cũng ngừng trọng, luồng cầu sát âm phong này bao phủ ân khư. Ở ra ngoài 100 dặm thôi, hắn cũng đã có thể cảm giác được hơi thở vô cùng khủng bố, cùng oán niệm cực kỳ hùng mạnh. Chỉ dựa vào thân thể mình, e là không thể dễ dàng ngăn cản được. Hắn vốn đã dự đoán được ân khư thương hoàng cổ mộ cực kỳ hiểm ác, nhưng chính mắt nhìn thấy thì mới biết được nơi đây đã hiểm ác đến mức độ này, gần đến cửa vào đã khủng bố như vậy. Hiền Viên huynh, làm sao mới có thể xông qua cửu sát âm phong được? Hiền Viên Quang cười nói, theo như sách khổ Hiền Viên gia ta ghi lại, có 2 loại biện pháp để xông qua cửu sát âm phong. Loại thứ nhất là thân thể vô cùng mạnh mẽ, tu vi vô cùng hùng mạnh, có thể không để ý cửu sát âm phong, trực tiếp xông qua. Loại thứ hai, đó là đợi cho thời gian chính ngọ, khi đó cửu sát âm phong yếu nhất, có thể có một tức thời gian, dựa vào tốc độ siêu nhanh, xông vào bên trong đó. Tống Cao Đức gật đầu nói, nếu như chúng ta muốn đi vào, tốt nhất là đợi đến chính ngọ, lợi dụng một tức thời gian kia mà xông qua. 3 người bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, cách ân khư càng lúc càng gần. Hiền Viên Quang lắc đầu cười khổ nói, một tức xông qua cửu sát âm phong cũng không phải đơn giản như vậy. Luồng âm phong này rộng 800 dặm, rất ít người có thể trong một lúc mà xuyên qua 800 dặm tiến vào bên trong ân khư. Hiền Viên gia ta có một món bất diệt chi bảo tên là Vũ Sư Phiến. Quạt một cái, sông tố nổi dậy, cuồng phong thổi quét, chẳng những được công kích kinh nhân, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đủ để đưa chúng ta bình an vượt qua mảng âm phong này, nhưng chưa có tư cách sử dụng Vũ Sư Phiến. Diệp Húc mỉm cười mà nói, Hiền Viên huynh yên tâm, ta có một món vu bảo, có thể ngay lập tức xuyên qua 800 dặm, hẳn là không thành vấn đề. Hiền Viên Quang nhẹ nhàng thở ra, cười mà nói, nếu có bảo vật như vậy, đích xác là có thể bình an vượt qua âm phong. 3 người chạy tới cánh cửa vào ân sư không xa, chỉ thấy bên ngoài là ân khư có mấy trăm thiên phù sĩ tụ tập, các loại khí tức phóng lên cao, quấy tận trời xanh, thổi tan hết các đám mây trên trời, lộ ra trời quang xanh ngắt, hình thành nên một hình ảnh tươi đẹp, trái ngược hẳn với sự khủng bố của Ân Khư. Những người này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, từ tam đan cảnh cho tới tam thần cảnh đều có. Trong những người này thì nhân sĩ chính đạo chiếm đa phần, phần lớn đến từ các đại thánh địa trong cảnh nội Đại Hán. Nhân sĩ ma đạo hơi ít, dù sao nơi đây cũng là trong lãnh thổ Đại Hán. Các đại thánh địa ma đạo cũng không thể ồ ạt tiến vào. Nhưng người của các đại thánh địa ma đạo tới đây cũng không phải dạng thường. Diệp Húc từ xa chăm chừng, chỉ thấy những kiện thuần dương vũ bảo lượn lờ trên không trung, giống như những con quái vật lớn, lơ lửng, tản ra uy lực cực kỳ lớn. Còn có vài vị đại vũ tam thần cảnh trực tiếp tên nguyên thần lên, ẩn náu trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Những người này chia làm bốn thế lực lớn, đối địch lẫn nhau, không hề qua lại. Đây là đại hội trừ ma ư? Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một phương thế lực trong đó có nhân số hơn trăm. Bên trong đám cường giả, chín con rào long vườn quanh. Bên trong cửu long, hai cái đế phiên dựng thẳng, ở giữa có một chiếc hoàng đế bảo tọa. Người ngồi trên đó có long khí vườn quanh thân, đỉnh đầu tử khí mù mịt, không thấy rõ khuôn mặt. Kẻ tới là ai? Lý Huyền Tố và hai gã phù sĩ từ bên trong thế lực có con chín con rồng lớn vườn quanh kia bay ra, trầm giọng thét lớn. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Húc và Hiên Viên Quang, hắn không khỏi mừng rỡ. Tống Huỳnh, Hiên Viên Huỳnh cùng đến sao? Hay lắm, có hai vị gia nhập liên minh, lần này Diệp Lão Ma không có đường để trốn rồi. Hắn ta trực tiếp xem nhẹ Tống Cao Đức chân chính, cười nghênh đón đến, cực kỳ cân cần mà nói. Hai vị, lần đại hội trừ ma này, ngay cả Thái tử Hỷ Đại Đường ta cũng đến đây, xuất lĩnh rất nhiều cường giả thiên sách phủ ta. Diệp Húc trùng mình trong lòng, Thái tử Hỷ Đại Đường và Thái tử Sơ Đại Tần là nhân vật nổi danh, nhân kiệt của đương thời, cũng là một tên đại vu tam thần cảnh xuất sắc, không phải Ngụy Hiền có thể so sánh bằng. Người chính là Tống Cao Đức vàng danh hiện nay sao? Cả vũ sĩ cùng tiến đến với Lý Huyền Tố, sắc mặt kiều căng, liếc nhìn Diệp Húc một cái, đã thấy Diệp Húc tìm quang hộ thể. Thấy không rõ bộ mặt, không hài lòng mà nói. Thái tử điện hạ chúng ta muốn gặp ngươi. Tống Cao Đức, theo chúng ta yết kiến thái tử nào. Một tên vũ sĩ thiên sách phủ khác mỉm cười mà nói. Còn nữa, tàn ra kim quang trên người ngươi đi. Thái tử nhà ta không gặp kẻ không rõ thân phận. Hiền viên quang nhìn Diệp Húc. Nhớ thấy Diệp Húc từng nói, hiền viên gia chính là thiên đế thế gia. Ở trước mặt bất cứ kẻ nào cũng không thể đánh mất uy phong của hiền viên gia. Lập tức hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói. Thái tử Hỷ là thân phận gì? Nếu hắn muốn gặp chúng ta, bảo hắn tự mình lại đây. Nói là Hiên Viên Quang ta đồng ý lời cầu kiến của hắn. Diệp Húc hơi gật đầu, tỏ ý lần này Hiên Viên Quang thể hiện đúng là không tệ. Hiên Viên Quang vui vẻ trong lòng, cười cười nói. Thái tử Hỷ muốn lôi kéo chúng ta, vì sao không tự mình nghênh đón? Như thế mới thể hiện được triều hiền đại sĩ. Ngồng nghênh ngồi trên ngai vàng mời chúng ta qua bái. Hay là hắn thật sự nghĩ hắn Vinh Quang trèo lên đại bảo trở thành đương hoàng rồi? Hiền viên gia thì sao? Một thiên đế thế gia xuống dốc, thân phận có tôn quý được như thái tử nhà ta không? Không ngờ dám bảo thái tử nhà ta đến gặp người, giọng điệu đúng là không nhỏ đấy. Một tên phù sĩ thiên sách phủ khác cười lạnh nói. Tống Cao Đức, thái tử Hỷ muốn gặp ngươi, chẳng qua chỉ là vì tư chất của ngươi không tệ, muốn dẫn ngươi một phen, cho ngươi trở thành kẻ bề trên, ngươi dám không coi trọng như thế sao? Tên phù sĩ thiên sách phủ kia sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không là có thể cậy tài khinh người. Từ cổ đến nay, có vô số thiên tài chưa trưởng thành đã chết non, không thiếu một mình ngươi đâu. Sắc mặt của Lý Huyền Tố khẽ biến, vội vàng hoa giải, cười mà nói. Mọi người đừng nóng có được không? Diệp Húc thản nhiên nói. Lý Huynh, không phải ta không để mặt Huynh, mà là đồng bạn của người thật kinh người quá đáng đấy. Dám nói như thế trước mặt ta, là gan của các ngươi cũng không nhỏ. Quỳ xuống nhận tội đi, ta có thể tha cho các người một mạng, có thể không giết chết các người ngay tại đây. Hai gã vô sĩ thiên sách phủ kia vừa sợ vừa giận. Một tên trong đó tức giận cười nói, người bảo chúng ta quỳ xuống à? Quỳ xuống nhận tội với người chắc. Kẻ còn lại điềm nhiên nói, vô sĩ thiên sách phủ chúng ta, dù là gặp thái tử cũng không cần quỳ, người cho người là đường hoàng sao? Diệp Phố kẽ mỉm cười thản nhiên nói, các người không quỳ à? Ta tự có biện pháp cho các người quỳ. Người muốn chết? Hai người kia liếc nhau cùng đổi giận, tế khởi hai món thuần dương chi bảo, cười lạnh mà nói, dám bảo chúng ta quỳ, chính là người quỳ xuống, nhận tội với chúng ta trước đi. Hai người bọn họ đều là cao thủ dương thần kỳ, tế thuần dương chi bảo lên cũng không công kích, mà tản ra khí thế kinh thiên, trấn áp tới phía của Diệp Húc, định trấn áp cả ba người Diệp Húc, ép cho hắn phải quỳ rạp xuống đất. Cao thủ thiên sách phủ mà Thái tử Hỉ xuất lĩnh lần này, không có kẻ nào tu vi thấp hơn tam dương cảnh, đều là tuấn kiệt đại đường. Nhất là hai người này lại là cao thủ trong cao thủ thiên sách phủ, là thiên tài có hy vọng xông lên tam thần cảnh. Các người dám động thủ với ta sao? Các người có biết các người phạm vào gì thiên đại tội không? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một chữ tội thật lớn. Máu tươi đầm đìa, dường như vừa mới nhúng máu tươi viết xuống, tản ra vô tận uy nghiêm. Chữ này vừa ra, dường như viết ra hết tội ác trên thế gian này, khiến cho mọi người nhìn thấy tội nghiệp của chính mình, cúi đầu bắt đầu sám hối. Hai gã phù sĩ thiên sách phủ nhìn thấy chữ tội này, hồn bay phách lạc, không kiên trì được chút nào mà bùm bùm một tiếng quỳ xuống dưới đất, quỳ lại như cái máy dập. Tà nghiệp chướng nặng nề, một người trong đó gào khóc, gằn từng tiếng và sám hối. Đi Huyền Tốt lại càng không chịu nổi, đã sớm quỳ rạp xuống đất, không ngừng khấu đầu, miệng nói ra những lỗi lầm mình đã phạm phải trong cuộc đời. Đằng xa, nam phù sĩ cảnh giữ cửa vào ân khư đều rầm rầm quỳ xuống, quỳ lại hướng Diệp Húc. Tình cảnh lập tức trở nên đồ sộ, thậm chí cả chiến còn rào lòng trên cửu long bào điển của Thái tử Hỉ cũng phủ phục trên mặt đất, quỳ lại mà khấu đầu. Chiến còn rào lòng này tuy thực lực hùng mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là chân long. Diệp Húc vừa dứt chữ tội ra, lập tức áp chế chín con rào lòng này, làm cho bọn chúng quỳ hết cả xuống. Chỉ còn lại đại vù tam thần cảnh mới có thể chống lại uy nghiêm của chữ tội này. Chữ tội này là khi Diệp Húc nhìn thấy tấm bia đá trên ân khư kia, tự mình quan tưởng ra phù pháp. Những kẻ khác nhìn thấy chữ tội trên bia đá, chỉ biết cho mình là có tội, tâm trí đều bị đánh nát, không thể không quỳ xuống sám hối tội nghiệp của bản thân. Tu vi thấp thì thậm chí tự sát tại chỗ, chết oan chết uổng. Mặc kệ là kẻ có tu vi cao hơn Diệp Húc cũng liều mạng chống cự áp lực từ chữ tội trên tấm bia đá, không thể cảm nhận được tình nghĩa của chữ này. Chỉ có Diệp Húc tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, tự thân lấy ác quả ngưng tụ thành công kim đức kim luân, chống lại tội nghiệp của mình mới có thể thưởng thức được diệu tự mà thiên đế lưu lại, cảm nhận được tình nghĩa bên trong đó. Dù sao Diệp Húc cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt chữ tội trên bia đá. Nếu không, uy lực chữ tội sẽ càng mạnh hơn, thậm chí cả tâm trí của đại vu tam thần cảnh cũng có thể dao động. Nếu tu vi của hắn đạt tới tam dương kỳ, thậm chí chữ tội vừa mới ra liền có thể khiến cho đám đại vu tam thần cảnh kia quỳ xuống, cúi đầu nhận tội với hắn, bó tay đền tội. Đây là uy lực của chữ thiên đế. Vũ khí bất biến mà khuất nhân như vậy, không giết mà làm cho người ta mất mạng. Diệp Húc nhìn thấy mấy trăm tên vũ sĩ quỳ mọp dưới chân hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cái loại cảm giác khó hiểu. Dường như bản thân có thể nắm sống chết của hàng vạn người trong tay, định tội bất cứ kẻ nào, một loại cảm giác nắm quyền bộc phát. Trong nháy mắt này, hắn dường như có thể nắm chắc được tâm tình của kẻ cấp thiên đế. Chữ tội này uy lực lớn không thể tin được. Sau khi tiến vào ân khư rồi, ta nhất định phải cân nhắc, tốt nhất là chuyển tâm bia đá kia về. Khi gặp phải kẻ thù, trực tiếp lấy bia đá ra, khiến kẻ thù nhận tội quy xuống. Như vậy không phải xong sao? Hiền Viên Quang và Tống Cao Đức hai người kinh hãi. Chỉ dựa vào một chữ mà trấn áp được nhiều cao thủ như vậy, đây là loại bá đạo cỡ nào? Quả thực có thể nói là ma diễm ngập trời. Phải biết rằng, nếu những người này cùng xông lên, thì cho dù là đại vu tam thần cảnh cũng sẽ bị bao phủ trong nháy mắt, trực tiếp đánh chết. Cho dù là Diệp Húc có tế khởi để nhất thần sát, cũng sẽ bị đánh, cũng sẽ bị đám người đó đánh cho thân thể vỡ nát, loạn pháp đánh chết, loạn bảo đập chết. Mà hiện giờ tất cả những người này đã quỳ xuống, bái lại xưng tội, quả thực làm cho người ta chấn động mà. Tống Huỳnh quả nhiên là không hồ là tuyệt thế kỳ tài xếp hạng thứ 20 trên hư không bảng, không ngờ có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa ở trên thiên tội bia trong ân khư. Thái tử Hỉ chậm rãi từ trên cửu long bảo điện đứng dậy, thân hình hắn vừa động, dường như bầu trời cũng tăng cao lên vô tận, trong nháy mắt trời xanh như tăng lên mấy ngàn trượng. Đây là khí thế của hắn, khí thế vô cùng hùng mạnh, tạo nên cảm giác đất đai chìm xuống bầu trời dâng lên. Chữ tội của Diệp Húc khi hắn ta đứng trên đã phút chốc vỡ tan, hóa thành là hư ảo rồi. Mạnh thật, còn mạnh hơn Ngụy Hiền mấy chục lần. Đồng tử của Diệp Húc co rút lại, tiên thách tử Hỉ này mạnh vô cùng, tuyệt đối là cường giả tam thần cảnh, có thể sánh ngang đám người Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác. loại cao thủ cấp độ này đã không còn có thể dựa vào một loại vu pháp hay một món vu bảo có thể trấn áp áp chế. Phải có tu vi ngang với hắn thì mới có thể so đấu cùng với hắn. Chữ tội vừa vỡ, đám người quỳ mọp xuống đều đứng cả dậy, lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng tràn ngập lửa giận. Bất luận là một ai, vô duyên vô cớ bị cả khác bức cho quỳ xuống đất cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Huống chi, bọn họ thân là nhân tài, có thiên phú cực kỳ cao trong đám phù sĩ, tâm tính bản thân cực kỳ cao ngạo, tâm trí bền vững. Hiện giờ Diệp Phúc lấy ra một chữ tội để đánh nát tất cả kiêu ngạo, thậm chí tôn nghiêm của họ dẫm đạp một hồi, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Thái tử Hỷ, không hổ là thái tử đại đường, nhân kiệt đương thời. Diệp Phúc khẽ cười một tiếng, sau lưng một tòa liên hoa bảo sơn đột nhiên xuất hiện, giống như một ngôi điện thờ, tản ra yêu hỏa đằng đặc, vô cùng là thần bí. Diệp Phúc và Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức đi đến bảo sơn, vẫn là Hiên Viên Quang ngồi trên chủ vị, ngồi xếp bằng trên ngai vàng. Diệp Phúc và Tống Cao Đức đứng phía sau, khuôn mặt Hiên Viên Quang trang nghiêm, sắc mặt Tống Cao Đức ngưng trọng, mà Diệp Phúc thì toàn thân bao phủ bởi kim quang. Ở phía sau liên hoa bảo sơn, hai chữ hiện lên thật to, Hiền Viên. Cảnh này vô cùng long trọng, hai chữ Hiền Viên xuất hiện, đại diện cho tôn nghiêm của thiền đế thế gia. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tổng bộ đã dập đầu vào Hiền Viên gia, hiện giờ là khách khanh của Hiền Viên gia, phụ trách bảo vệ an nguy của thiếu chủ, thái tử điện hạ, hậu ý của người tổng bộ tầm lĩnh. Diệp Húc mỉm cười cất tiếng nói. Thật đáng tiếc, đừng đừng một thế hệ tuấn kiệt đã bị Hiền Viên gia đoạt trước một bước. Thái tử Hỷ thở dài, dường như cực kỳ tiếc hận, đành ngồi xuống, không có xuất đầu cho đám phụ sĩ thiên sách phủ dưới trướng, cười mà nói. Nếu Tông Huỳnh có thể đi theo Lý Mỗ, tương đại tất nhiên sẽ kiến công lập nghiệp, lập nên uy danh hiền hách, sử sách ghi danh. Hiền Viên gia thật hống hách đến tận đây, lại dám khiến nhiều người quỳ xuống như vậy, thật là oai phong. Một thế lực lớn khác là thế lực Ma Đạo. Hạ Tùng Giang chính là kẻ đứng đầu thế lực này, thản nhiên nói. Khí thế lão yếu hơn Thái tử Hỷ rất nhiều. Nghe nói Diệp Húc định đi tới Ân Khư, liền độc thân tiến đến. Không ít phụ sĩ kiệt xuất trong Ma Đạo tiến hành liên minh rời rạc với lão, đối kháng ba thế lực lớn khác. Hạ Tùng Giang tuy kém hơn Thái tử Hỷ vài phần, nhưng những phụ sĩ Ma Đạo khác lại hoàn mỹ hơn phụ sĩ Thiên Sách Phủ rất nhiều. Là các nhân vật tuấn kiệt trong các thánh địa Ma Đạo. Vừa rồi, đám phụ sĩ thấy chữ tội của Diệp Húc bị ép cho tâm trí sụp đổ không thể không quỳ xuống. Số người quỳ xuống bên Hạ Tùng Giang rất ít. Hiển nhiên, những người này gần như mỗi kẻ đều có tu vi thật lực rất giỏi. Chẳng qua đám người Hạ Tùng Giang cũng không có ý định xuất đầu hay cho đám phụ sĩ này. Hiền Viên gia dù sao cũng là thiên đế thế gia. Tuy nói Hiền Viên gia đã xuống dốc, đã không còn sự oai phong, hùng dũng của thiên đế thế gia ngày xưa, nhưng vẫn không phải là nhỏ. Diệp Phúc nhờ cái danh đầu nhập Hiền Viên gia, nên kẻ dám đến gây sự với hắn cũng không nhiều lắm. Hiền Viên Quang con trai của đương kim gia chủ Hiền Viên gia sao? Bằng vòng ngươi mà cũng muốn đại diện cho Hiền Viên gia, chưa đủ tư cách đâu. Gia chủ tiếp nhiệm kế tiếp của Hiền Viên gia nhất định là vật trong tay công tử Phù Quyết. Người so với công tử Phù Quyết sách giày cho ngài ấy cũng không xứng. Lại có kẻ dẫn đầu một thế lực khẽ cười nói. Hắn ta cũng là một gã đại vu tam thần cảnh. Không biết là vị cao thủ trẻ tuổi trong thánh địa nào. Khí thế tuy không bằng Thái tử Hỷ, nhưng tu vi lại phi thường hùng hậu. So với Thái tử Hỷ chỉ có hơn chứ không kém. Dưới trướng của hắn đều là các cao thủ, các phái chính đạo, là những nhân vật trước nay kiêu ngạo bất tuân. Không ngờ lại tụ tập xung quanh hắn, lấy hắn như thiên đồi chỉ đầu đánh đó. Sau mặt của Hiền Viên Quang khẽ biến, Diệp Húc lại tò mò vạn phân khẽ hỏi. Hiền Viên Huynh, công tử Vô Khuyết này là ai? Hắn từng ở trên hư không bảng nhìn thấy Hiền Viên Vô Khuyết, vốn tưởng là cường giả thế hệ trước của Hiền Viên gia. Nhưng nghe ý người này, Hiền Viên Vô Khuyết hẳn là cường giả trong lớp người trẻ tuổi rồi. Hiền Viên Quang, sắc mặt mang chua xót, thấp giọng nói. Hắn là con cả của đại bá ta. Hiền Viên Vô Khuyết, hoàn mỹ không thiếu sót. Hắn là một thiên tài chân chính đấy. Từ nhỏ liền luôn hơn ta một đầu. Bất kể là vũ pháp gì tới tay hắn, học một lần là sẽ biết. Bất kể là tâm pháp gì, hắn đọc một lần liền hiểu rõ. Thậm chí vu bảo trong tay hắn đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cao tầng trong tộc, thậm chí là cha ta đều ngầm đồng ý hắn là gia chủ đời tiếp theo. Hắn thật sự hoàn mỹ không chút thiếu sót, không thể tìm thấy một chút tì vết nào trên người hắn. Diệp Hồ có thể cảm nhận được bi ai trong tâm của Hiên Viên Quang, thân là con trai của gia chủ, tư chất Hiên Viên Quang cũng không hề kém. vốn là người có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ đời tiếp theo nhất, nhưng gặp phải nhân vật như Hiền Viên Vô Khuyết, hào quang của hắn liền bị che đi hoàn toàn. Chẳng lâu trước đây, chính mình khi ở Diệp phủ Liễu Châu Thành cũng không phải là công tử Vô Khuyết trong lòng mọi người sao? Nhưng một cơn dị biến thình lình xảy ra, đẩy hắn từ trên thần đàn của công tử Vô Khuyết rơi xuống, làm cho huynh đệ phản bội, tranh đấu cực kỳ thảm thiết. Vô Khuyết rời khỏi nhà xuất sớm, lịch luyệt không pha khắp nơi. Những kẻ kết giao cùng hắn đều là cường giả trẻ tuổi nổi tiếng của các đại thánh địa, là thiên tài có hy vọng chấp trưởng một thánh địa. Trong lòng của Hiền Viên Quang không biết là có tư vị gì, thấp giọng nói: người vừa đả kích ta là nhân kiệt của Thiên Nhân Tông, cường giả tam thần cảnh, một trong Thiên Nhân Tông tam kiệt, có quan hệ tốt nhất với Vô Khuyết. Thì ra là như thế. Diệp Húc cũng nghiêm nghị, hắn cùng với nhân kiệt, nhân vật như Thái Tử Hỷ vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Nhưng người này thành danh rất lâu, tích lũy hùng hậu, không phải là loại tân tú mới xuất hiện như hắn có thể chống cự. Bản thân của hắn dường như đặt mục tiêu để mình mạnh hơn. Dù sao thì thời gian thành danh của Diệp Húc cũng quá ngắn, không đến 10 năm đã thành vũ sĩ. Hắn tích lũy không thể sánh với những tên trùm đã có hơn 10, có khi là 100 năm. Ánh mắt hắn quét tới thế lực lớn cuối cùng kia, chỉ thấy yêu khí ngút trời. Thế lực cuối cùng đó là đám cao thủ yêu tộc, đám Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, Yêu Xa Vương và bầy yêu kiềm hải đều ở trong đó, xuất lĩnh một đám yêu binh yêu tướng, bố trí từng trận thế. Đám lão yêu quái đó mặt mũi thật dữ tợn, dường như chẳng hề vướng mắt ai cả. Lần trước đám Viên Thiên Công ăn khổ trong tay của Diệp Húc, rút kinh nghiệm sườn máu, quyết định liên hợp. Lần này bọn chúng có chuẩn bị mà tới, lấy đại trận do yêu tử yêu tôn bày ra, ngăn cản thần quang trong mắt đệ nhất thần sát. Sau đó, các đại yêu vương ra tay giết chết Diệp Húc. Đây là đại hội tru ma, lấy thế lực lớn đối phó Diệp Húc. Tống Cao Đức lo sợ bất an trong lòng. Bốn thế lực lớn này, mỗi một phe đều không phải là nhỏ, tuyệt đối là có năng lực giết chết bọn họ. Nếu Diệp Húc bại lộ thân phận, ba người bọn họ chắc chắn sẽ bị mọi người quần ẩu cho tới chết. Diệp Húc trong tâm cũng trầm xuống. Nhiều cao thủ ở đây như vậy, cho dù hắn luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên và nguyên thần thứ hai của Vệ Trăn cũng không thể chống cự được. Nhưng có tên tuổi Hiền Viên gia ở đây, hơn nữa ta lại dùng tên giả Tống Cao Đức, những người này hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không phải trần diện mạo thực của ta. Hắn hơi trấn tĩnh lại. Dư Nhân Kiệt Thiên Nhân Tông thản nhiên liếc Hiền Viên Quang một cái, khẽ cười nói: Hiền Viên Hiền đệ, tuy ngươi không thể đại diện cho Hiền Viên gia, nhưng dù sao ngươi cũng là con trai gia chủ Hiền Viên gia, ta kính thân phận Hiền Viên gia chủ, ba người các ngươi có thể tạm coi như là thế lực thứ năm của đại hội trù màn hôm nay. Viên Thiên Công cười ha ha, cất tiếng nói: nhưng các ngươi cũng đã thế lực yếu nhất, Hiền Viên Quang, ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào lão cha của ngươi mới có địa vị bậc này trên đại hội trù ma, cũng chẳng phải là do thực lực của ngươi. Hiền Viên Quang kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng rất là khó chịu. Hai tiền bối, nghe nói ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia từng chém nguyên thần của ngài, hiện giờ ngài dựa vào nguyên thần cảm ứng, có thể biết vị trí chuẩn xác của hắn ta không? Thái Tử Hỷ ngẩng đầu nhìn sắc trời, mỉm cười nói: hiện giờ cũng đã gần trưa rồi, đến lúc đó cửu sát âm phòng yếu nhất, nếu Diệp Thiếu Bảo tới nơi đây, nhất định sẽ thừa đoạn thời gian đó phá cấm mà vào ân khư. Nếu như hắn không đến, chúng ta chỉ có thể đợi thêm một ngày nữa. Mong rằng hạ tiền bối nói ra vị trí chuẩn xác của ma đầu kia, miễn cho bọn ta vô duyên vô cớ chờ không ở chỗ này. Sắc mặt của Hạ Tùng Giang cũng không dễ coi, đã bị Diệp Húc chém giết nguyên thần côn mình, vẫn coi là nỗi nhục lớn nhất, không ngờ chuyện này lại lan truyền ra ngoài, khiến lão chẳng còn mặt mũi nào cả. Thằng nhóc kia chỉ e là đã gạt bỏ thần trí của ta ra khỏi nguyên thần, cắn nuốt mảnh vỡ nguyên thần của ta rồi, cả ta cũng không biết vị trí chuẩn xác của hắn. Hạ Tùng Giang rên một tiếng, gượng cười nói: theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể cắn nuốt mảnh vỡ nguyên thần của ta, trừ phi hắn tu luyện cấm pháp của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh ư? Sư Nhân Kiệt suy tư, ngẩng đầu nói: trước đó không lâu Khổng Chiếu Yêu Thánh đồ sát Lạc Vương Thành, không biết bao nhiêu anh tài trẻ tuổi chết đi, thậm chí cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Thánh Tông là Nguyên Thiệu cũng chết trong tay của Khổng Chiếu. Tần Tiên Tử cũng suýt bị bắn chém chết. Nghe nói Khổng Chiếu Yêu Thánh tu luyện chính là Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, hay là Diệp Thiếu Bảo dùng tên giả Khổng Chiếu mượn tên tuổi Khổng Chiếu Yêu Thánh làm ác? Không thể là Diệp Thiếu Bảo làm. Thái Tử Hỷ trầm giọng nói: ta đã nhận được tin, bảy đại thánh địa chính đạo lần này tổn thất nghiêm trọng, đều tự phái ra cường giả mạnh nhất trong đám trẻ tuổi. Phương Bất Thần, Nguyên Thủy Thánh Tông, Công Tử Vô Khuyết, Hiền Viên Thế Gia, Cơ Xương Canh Cơ Gia, hay là Lý Tông Sơn Thiền Đạo Tông, Khổng Phương Khổng Gia, Phong Thiếu Tổ Hỗn Nguyên Đạo Tông, Đàm Phượng Sơn Tiểu Quang Minh Thánh Địa, cả bảy đại cao thủ tam thần cảnh cùng xuất động đuổi giết Khổng Chiêu. Ta lại nhận được tin sau vị đệ tử khác của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông đã đuổi tới cảnh nội Đại Hán chuẩn bị tiếp ứng Khổng Chiêu Yêu Thánh. Đức Diệp Húc đúng là giả làm Khổng Chiêu làm ra loại chuyện này, lúc đại Yêu Thánh Nguyên Thủy Yêu Tông sẽ không đến. Đột nhiên một thanh âm truyền đến cười dài nói: Thái tử Hỷ, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Ta cũng nhận được tin lục đại yêu thánh Nguyên Thủy Yêu Tông và cường giả thất đại thánh địa đụng độ. Bạch tế yêu thánh ở Ly Sơn ngăn cản Phương Bất Thần sẽ ra một cuộc ác chiến. Hơn trăm ngọn núi trên Ly Sơn đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hai người này đồng thời bị thương. Phương Bất Thần bị thương khá nặng, đã lùi về Nguyên Thủy Thánh Tông từ lâu rồi. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy các con trần lòng đang kéo một chiếc thuyền lớn từ xa đến. Những con trần lòng đó móc ngoặc lẫn nhau, khí thế to lớn, tạo thành một bức họa rồng lâm thiên hạ, cửu long kéo thuyền. Những lòng khí đó là chân long chân chính, không phải chiến con giao long của Thái tử Hỷ. Khí thế còn kinh người, còn to lớn hơn cả Thái tử Hỷ. Mà chiếc thuyền do chiến con rồng kéo kia vô cùng hoa lệ, lộ ra một loại khí phách hùng vĩ quần lâm thiên hạ. Thái tử Sơ Đại Tân, sắc mặt Thái tử Hỷ khẽ biến, từ trên bảo tọa cửu long ngự niện đứng dậy, sắc mặt không vui trầm giọng nói. Diệp Húc trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi mặc long bào đứng ở đầu thuyền, long hành hổ bộ, ưng nhãn lang cố, có vẻ cực kỳ bá đạo, trời sinh chính là bộ dáng kiêu hùng. Phía sau hắn đứng hàng trăm tên vũ sĩ, đều là cường giả tam thai cảnh, tam dương cảnh, tam thần cảnh, các loại khí thế phóng lên cao, hình thành từng cột khí trên không trung, thuần dương khí tràn ngập, làm cho con thuyền lớn kia giống như một mặt trời chói chang, tản ra sóng nhiệt vô cùng vô tận và túc sát khí. Năm người Triệu La Hưu, Triệu Du cũng có ở trong số đó, thậm chí còn có hai gã đại vù tam thần cảnh của Mộ Dung Thế Gia, Đại Tần, cường giả thế hệ trước râu tóc trắng xóa. Cường giả trên con thuyền này có Long Vệ, người hầu của Thái tử Sơ, có cao thủ Mộ Dung Gia, cũng có thế hệ trước Hoàng Tuyền Ma Tông như Triệu La Hưu. Thế lực này so với năm thế lực kia còn kinh người hơn nhiều. Đây là Thái tử Sơ, con cháu Thủy Hoàng Đế ư, chẳng hề giống bộ dáng tao nhã của Thủy Hoàng Đế chút nào. Diệp Húc thầm nghĩ, Thủy Hoàng Đế tuy bá chủ hùng bá thiên hạ, nhưng khí phách ẩn ở bên trong cũng không lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn chỉ là một văn nhân nhã sĩ, mà tướng mạo Thái tử Sơ lại hống hách, khí phách một thần, chẳng những tướng mạo không có nửa phần tương tự Thủy Hoàng Đế, mà khí vận cũng chẳng hề có chỗ nào giống. Thái tử Sơ cười ha ha, mà khí ngút trời. Nguyên ưng yêu thánh ở Hàm Giang kiêu chiến Cờ Xương Canh, hai người giao thủ, mặt đất bắn tung tóe, Hàm Giang ngừng chảy, Cờ Xương Canh từ khí mấy trăm dặm có thể nói là đổ sộ. Đánh thường Nguyên ưng yêu thánh, truy kích mấy vạn dặm thầy phải lấy đầu Nguyên ưng yêu thánh. Hiền Viên Vô Khuyết ở Thường Thủy gặp Tê Thánh Mạc Tiêu Thiên, một kiếm chặt đứt đầu Tê Thánh. Tê Thánh được đại sư huynh Yêu Tông Thất Thánh cứu đi. Mấy tin này Thái tử Hỷ chỉ e người không biết chứ. Sắc mặt của Thái tử Hỷ trầm xuống. Thái tử Sơn nói ra loại tin tức long trời lở đất này đơn giản chỉ là biểu hiện tin tức hắn linh thông hơn hẳn mình. Hơn nữa Thái tử Sơ hùng hổ mà đến, vô hình liền chèn ép khí thế của hắn xuống, khiến khí thế của Thái tử Sơ nhất thời vô lượng. Tiểu tử, ta cảm nhận được khí tức đồ thiền thập nhị đồng nhân của ta, còn có đồ thiền thập nhị thần sát. Trong ngọc lầu của Diệp Húc, luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế đột nhiên từ trong tông chủ kim bài sứt mẻ hiện ra, trầm giọng nói: Trừ ngươi ra, còn có kẻ tù luyện đồ thiền thập nhị thần sát của ta sao? Trong ngọc lầu, Hiên Viên Như Nguyệt bị sự xuất hiện đột ngột của Thủy Hoàng Đế làm cho hoảng sợ, tò mò đánh giá tinh hồn Thủy Hoàng Đế, sau đó thò một ngón tay, thật cẩn thận chọc lên người Thủy Hoàng Đế một cái, phát hiện ngón tay của mình lại xuyên qua cơ thể của ông ta, không khỏi cười khanh khách không thôi. Thú vị, thật là thú vị, Tiêu Bảo ca ca, trong kim bài của người không ngờ lại cất chứa một cái thứ đồ chơi thú vị như vậy, hắn là quỷ trong truyền thuyết hay sao? Tiểu nhà đầu đừng có chọc loạn, tuy rằng không đau, nhưng lòng ta rất không thích đấy. Thủy Hoàng Đế quay đầu lại, tức giận khiển trách một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung trầm giọng nói: Tiểu tử thúi, đi ra, thời gian của ta không còn nhiều, nói cho ta biết là kẻ nào trộm đi đô thiên thập nhị đồng nhân của ta, tu luyện đô thiên thập nhị thần sát của ta. Diệp Húc phân ra một luồng ý niệm, hóa thành bản thể của mình, giáng vào trong ngọc lâu, bật đặc dĩ nói: Thưa tiền bối, con cháu đời sau của ngài đến đây, hắn ta là con cháu hoàng thất, đường kim thái tử đại thần, đương nhiên có thể tu luyện đồ thiền thập nhị thần sát, sử dụng thập nhị đồng nhân. Nhưng mà bằng thực lực hiện tại của ngài, chỉ sợ là không thể triệu tập bản thể đồ thiền thập nhị đồng nhân lại đây, chỉ có thể triệu tập ra ảo ảnh đồng nhân mà thôi. Diệp Húc không đành lòng giấu giếm, nhanh chóng nói qua một lần công tích vĩ đại cả đời của Thủy Hoàng Đế. Sắc mặt Thủy Hoàng Đế hiện lên dị sắc, cười cười mà nói: ta lại thành lập đại tần à? Nhưng mà ta đúng là gỗ mục, lại không thể trở thành vu hoàng, nhật thống thiên hạ, quá vô dụng. Xem ra trận chiến với hạng tông chủ đã khiến nguyên khí của ta đại thương. Tiểu tử, người dẫn ta ra ngoài, ta muốn tận mắt nhìn thấy con cháu hậu bối của ta. Diệp Húc nhanh chóng lấy kim bài ra, chiều hướng lầu thuyền của Thái tử Sơ, nhóng một cái, liền thu hồi kim bài. Khốn kiếp! Thủy Hoàng Đế cả giận nói, ngươi lắc nhanh như thế, làm sao ta có thể thấy rõ được? Này tiểu tử thối, người buông tinh thần, mở từ phủ ra, ta muốn mượn thân thể của người một cái. Diệp Húc bất đắc dĩ, mở ra từ phủ, luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế này chui vào trong từ phủ của hắn, đánh giá khắp nơi. Chỉ thấy từ phủ của Diệp Húc vô cùng rộng lớn, trung trung điệp điệp như thiên cung, không khỏi tán thưởng một phen. Lập tức mượn dùng đôi mắt của Diệp Húc, nhìn ra phía bên ngoài, cười mà nói, kẻ nào là con cháu hậu đại của ta? Diệp Húc nói vị trí và tướng mạo của Thái tử Sơ cho ông ta. Thủy Hoàng Đế cẩn thận quan sát một hồi, trầm mặc một lúc lâu, nghi hoặc hỏi, người có nhận sai người không? Diệp Húc buồn bực đáp, hắn ta đúng là Thái tử Sơ, bậc khí phách này, trần lòng trí tướng này, không người nào có thể bắt chước được. Huyết mạch đồng lê ta là huyết thống rất đặc biệt, bên trong thân thể có một loại hơi thở độc đáo. Tên trẻ tuổi ngươi vừa mới nói, căn bản không có hơi thở huyết mạch đồng lê. Thủy Hoàng Đế đột nhiên nổi giận, ở trong tử phủ của hắn điên cuồng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không phải con cháu hậu bối của ta, tần hoàng trong hoàng cung đại tần chắc chắn cũng không phải con cháu của ta. Là ai? Rốt cuộc là ai đã thấy lấy đi đế quốc của ta, chiếm lấy thần thể của ta, cướp lấy thần khí trấn quốc của ta? Ta muốn giết hắn. Diệp Húc ngơ ngác nhìn ông ta nổi giận trong tử phủ của mình, ngẩng đầu nhìn Thái tử Sơ một cái, trong lòng buồn bực vạn phần. Nếu Thái tử Sơ không phải con cháu hậu đại của Thủy Hoàng Đế, đương kim tần hoàng cũng không phải huyết mạch của Thủy Hoàng Đế, như vậy đến tột cùng là ai lấy đi quốc khí quốc vận của đại tần, đi lên làm đương kim tần hoàng? Tiểu tử thối, ta truyền thụ cho người pháp môn chân chính, triệu tập thập nhị đồng nhân, triệu tập hết thảy tất cả đồ thiên thập nhị đồng nhân của ta lại đây, nghiền chết cái tên tiểu tử thúi kia. Thủy Hoàng Đế nổi giận rít gào mà nói, nghiền chết nó, ta muốn rút hồn phách trí nhớ của nó ra, nhìn xem đến tột cùng là ai chiếm lấy tất cả của ta. Tiền bối, ta còn chưa tu luyện đến tam thần cảnh, không thể triệu tập được vụ bảo cấp trấn bảo như vậy. Diệp Húc bất đắc dĩ nói, hơn nữa trước đây ông truyền thụ pháp môn đồ thiên thập nhị đồng nhân cho ta, lại không phải là pháp môn chân chính, ông cũng quá không phúc hậu đi, làm sao bây giờ bắt ta giúp ông cơ chứ? Đánh cắp một hoàng triều, từ quốc vận hoàng vị đến trọng khí quốc gia, thậm chí đem hoàng vị truyền cho con cháu của mình, dành tác lớn như thế, nghĩ một chút thôi cũng làm cho người ta cảm thấy thật khủng bố. Người làm ra chuyện này nhất định là một ma đầu có tâm cơ vô cùng thâm trầm. Diệp Húc nhíu mày thật sâu. Thủy Hoàng Đế trong khi nổi giận đã truyền thụ đầy đủ pháp môn triệu hoán thập nhị đồng nhân cho hắn, đồng thời bắt hắn phải đồng ý giúp ông ta điều tra cho rõ đến tột cùng là ai đánh cắp đế quốc của ông ta. Đây là một vấn đề khó khăn. Nếu Diệp Húc có được tù vi như Ứng Tổng Đạo thì chuyện điều tra này đơn giản, chỉ cần trực tiếp xông vào hoàng cung chính diện hỏi đường kim tần hoàng là được. Đáng tiếc hiện giờ Diệp Húc chỉ là vũ sĩ tam thai cảnh, còn chưa có năng lực như Ứng Tổng Đạo. Này tiểu tử, người giúp ta bắt tên thái tử mạo danh này trước, ta muốn rút hồn phách thần thức trí nhớ của hắn, sù thiền triệt địa, đào tổ tông 18 đời của hắn ra, nhìn xem đến tột cùng là ai dám cả gan làm loạn tới như thế. Thủy Hoàng Đế hùng tợn nói. Diệp Húc trầm giọng nói, thưa tiền bối, tu vi Thái tử Sơ cao hơn ta, tu luyện cũng là đồ thiên thập nhị thần sát. Tu vi của hắn ta đủ triệu tập ảo ảnh của đồ thiên thập nhị đồng nhân giáng xuống. Hiện tại thì tu vi của ta còn không thể triệu tập hư ảnh 12 đồng nhân, không phải là đối thủ của hắn. Ta không thể ở bên ngoài quá lâu. Tiểu tử, ngươi đừng quên lời hứa với ta, mau chóng nghiền chết hắn. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế này đã chui vào bên trong kim bài, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc thở dài, triệu tập ảo cảnh cấm bảo cũng không phải là một loại chuyện đơn giản. Ít nhất cần phải có tu vi tam thần cảnh mới có thể làm được. Hơn nữa không phải bất cứ một tên đại vu tam thần cảnh nào cũng có năng lực triệu tập được ảo cảnh cấm bảo như vậy. Lúc trước, ở bên trong cổ Côn Luân Thánh Địa, Hoàng Tuyền Ma Tông vì triệu tập ảo ảnh luân hồi thiên bàn đã phải cần đến ước chừng hơn 30 vị đại vu tam thần cảnh đồng loạt ra tay, khó khăn lắm mới có thể thành công. Mà ở hải ngoại tiên các, Hạ Tùng Giang vì ngăn cản thần quang trong mắt đệ nhất thần sát đã triệu tập ra ảo ảnh thiên đỉnh của Hạ gia. Chẳng qua đó là do Hạ Tùng Giang có đường cửu đại nguyên thần, tu vi ước chừng hơn 9 lần loại đại vu như Ngụy Hiên. Hơn nữa hư ảnh cấm bảo lão triệu tập ra cũng không thể kéo dài, chỉ ngắn ngủi một chớp mắt. Nếu không lần đó kẻ phải bỏ chạy trối chết không phải là lão nữa mà là Diệp Húc đấy. Huống hồ thiên đỉnh chân chính của Hạ gia đã sớm mất đi, ảo ảnh mà Hạ Tùng Giang triệu tập chỉ là thứ phòng chế mà Hạ gia rèn lại sau đó. Đủ thấy được triệu tập ảo ảnh cấm bảo khó khăn biết bao nhiêu. Trấn quốc chỉ khí của Đại Tần Đồ Thiên thập nhị đồng nhân tuy không phải là cấm bảo hoàn chỉnh, nhưng không có tu vi tam thần cảnh thì đừng mơ triệu tập được ảo ảnh của Đồ Thiên thập nhị đồng nhân ra. Cho dù là Thái Tử Sơ cũng không có khả năng có đủ tu vi để một hơi liền triệu tập toàn bộ ảo ảnh của 12 cái Đồ Thiên thập nhị đồng nhân ra. Đây tu vi vô cùng thâm hậu của hắn ta kia, nhiều nhất cũng chỉ triệu tập ra được 7-8 tòa ảo ảnh Đồ Thiên thập nhị đồng nhân. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thầm nhủ: nếu luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên và nguyên thần thứ hai của Vệ Trăn, có hai đại nguyên thần này, ta đích xác có thể triệu tập ra ảo ảnh Đồ Thiên thập nhị đồng nhân ra mà tác chiến. Nhưng nhiều nhất có thể triệu tập được hai cái ảo ảnh đồng nhân mà thôi. Ý niệm của hắn thăm dò vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy đám người Phượng Yên Nhu và Hùng Bi vẫn quay chung quanh đại đỉnh như trước, đỉnh đầu khói trắng bốc lên. Tới thời điểm mấu chốt, luyện hóa nguyên thần Ngụy Hiên, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa bỏ thần trí của Ngụy Hiên. Chỉ cần Phượng Yên Nhu xóa đi được thần trí trong nguyên thần của Ngụy Hiên, hắn liền có thể đem nguyên thần Ngụy Hiên luyện nhập đệ nhất thần sát, biến thành nguyên thần thứ hai của mình, thúc giục nguyên thần thứ hai, hắn đã có thể triệu tập ảo ảnh một toàn Đô Thiên đồng nhân. Nhưng dù có được nguyên thần Ngụy Hiên cưỡng ép triệu tập Đô Thiên đồng nhân, vẫn sẽ làm hao tổn cực lớn tu vi của nguyên thần thứ hai. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tử Sơ, chỉ thấy ở trong khoảng thời gian này, đám cao thủ hoàng thất Đại Tần đều khiển thuyền lớn ầm ầm bay đến, chen vào giữa các thế lực, thậm chí cả bọn người Viên Thiên Công, Hạ Tùng Giang không thể không nhường bước, xuất ra một chỗ cho chiếc thuyền lớn này. Sắp tới giữa trưa rồi, Diệp Thiếp Bảo lại vẫn chưa đến, thật là làm cho người ta thất vọng. Dư Nhân Kiệt cười cười nói. Trên cự hạm, Triệu La Hưu nhìn mọi người, cười ha hả mà nói. Ha ha ha ha ha, các vị, các người chắc còn chưa biết, chuyện Diệp Thiếp Bảo bị thương nặng chính là do tại hạ thả ra. Thái tử nhà ta nhận được tin này, lập tức trợ giúp, dùng nhân lực vật lực truyền tin tức khắp chính mà yêu bà đạo. Hắn ta đắc ý rào rạt cười mà nói. Các vị có thể đến chỗ này, tất cả đều là công lao của Triệu Mỗ và Thái tử. Cây đầu của Diệp Húc, Thái tử nhà ta chắc chắn sẽ lấy được. Thái tử Sơ đứng ở đầu thuyền thản nhiên liếc mọi người một cái, nghiễm nhiên coi chính mình trở thành người đứng đầu quần hùng, mỉm cười mà nói. Cô từng nghe nói Diệp Thiếu Bảo, kẻ này giả dối như hồ, mưu mà trước quỷ. Con đảm bảo là lúc này hắn đã lẫn vào trong chúng ta, chờ khi buổi trưa vừa đến liền xông vào ân khư hay không. Các vị ở đây đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Hắn không phải là Diệp Thiếu Bảo chứ? Hắn tự xưng là cô, khí thế, khí phách còn hơn cả Thái tử Hỷ. Dừng lại một chút, mỉm cười nói. Chú thích, cô, ở đây tức là cô gia. Chỉ có một người giấu đầu rút đuôi, không cho người ta nhìn đến diện mạo thật của ta. Thái tử Hỷ, Dư Nhân Kiệt, Hạ Tùng Giang, Viên Thiên Công nghe thấy, thân hình chấn động, đồng loạt nhìn hướng Diệp Húc. Thái tử Sơ mỉm cười nói, người chính là Tống Cao Đức à? Ta từng nghe qua chuyện của ngươi. Thành Lạc Vương một bàn tay trấn áp hai vị cao thủ Dương Thần Kỳ, Tô Mạch Phong, Hoàng Khai Phục. Một trận chiến ngoài thành bước đôi Khổng Triệu Yêu Thánh. Trong hư không kính Hiền Viên Gia phóng ra dị thái. Thiên tài Tuấn Kiệt xếp hạng thứ 20 trên bảng hư không. Nhưng theo những gì ta được biết, chưa từng có ai gặp qua diện mạo thực của ngươi. Dư Nhân Kiệt bước lên trước một bước, nhìn chăm chăm Diệp Húc đang đứng trên Liên Hoa Bảo Sơn. Thản nhiên nói, Tống Huynh, mời người tán đi kim quang để chúng ta nhìn thấy mặt mày. Tống Huỳnh hẳn là không phải Diệp Thiếu Bảo. Hiền Viên Gia chính là thiên đế thế gia chính đạo. Sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với ma đầu xú danh Diệp Thiếu Bảo kia được? Thái tử Hỷ cười nói. Nhưng là để đảm bảo, còn muốn Tống Huỳnh tặng kim quang đi để chúng ta xóa đi nghi ngờ trong lòng. Này tiểu tử, người không tán đi kim quang che mặt, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự mình động thủ sao? Yêu Sa Vương nhe răng cười gằn mà nói. Ong một tiếng, sau lưng Hạ Tùng Giang hiện ra cửu đại nguyên thần, khuôn mặt trầm lắng âm trầm, ánh mắt bất thiện. Chỉ cần Diệp Húc có chút dị động thôi, sẽ tùy thời phát động công kích, không để cho Diệp Húc bất cứ cơ hội nào. Diệp Húc khẽ cười nói, chư vị, nghe các người nói chuyện, Diệp Thế Bảo bản thân bị trọng thương, tiến vào ân khư tìm kiếm linh đan của Thường Hoàng, trị liệu thường thế. Việc này có vị hoàng thất đại tần này làm chứng, hẳn là sẽ không ai hiểu là sai nhỉ. Hắn hử lạnh một tiếng, cười lạnh nói, Diệp Thế Bảo bản thân bị trọng thương, sao có thể ở Lạc Phương Thành dùng một bàn tay trấn áp Tô Bạch Phong, Hoàng Khai Phục, một trưởng bức lui Yến Trác Nhiên. Ta ở ngoài thành Lạc Vương, ác chiến Khổng Chịu Yêu Thánh, thậm chí đánh cho hắn ta bị thương, bực hắn phải rút đi. Trong Hiền Viên gia, ta vượt qua 31 cảnh giới nhỏ, khiêu chiến vượt cấp, khai thông cửa thứ 10. Loại chuyện này, một tên Diệp Thiếu Bảo đang trọng thương có thể làm được sao? Mọi người nghe xong nao nao, cẩn thận suy nghĩ. Tên Tống Cao Đức trước mắt này, từ xưa mà xuất đạo tới nay, nhanh gọn dứt khoát, quyết đoán, dựa vào nắm đấm mà hiển hách ủy danh. Thầm nghĩ, trong trận quyết chiến với Ngụy Hiền, Diệp Thiếu Bảo đã bị thương nặng, lúc này dưỡng thương còn không kịp, sao có được chiến lược như vậy? Tống Cao Đức quả thật không thể nào là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo được.